Gã nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm. Một tiếng ngân, lưỡi kiếm sáng lấp lánh đã áng ngữ ngay trước ngực. Thân kiếm phát ra những tia sáng lạnh người. Bên ngoài vỏ kiếm của địa kiếm Hà Thối Chí có những hoa văn được chạm khắc rất là tinh xảo. Hình dáng của thanh kiếm rất là cổ quái. Đây chắc hẳn là một binh khí lợi hại. Còn thanh trường kiếm của nhân kiếm Tề Đại Tùng, bên ngoài có khảm rất là nhiều ngọc. Hai bên chuôi kiếm được cầm hai viên ngọc rất lớn, phát ra ánh sáng đỏ như là màu máu. Cao thủ là cao thủ, chưa cần phải giao đấu đã biết được. Từ thần sắc ánh mắt và khí phách tỏa ra, có thể phán đoán được công lực của đối phương thâm hậu hay không. Hiện tại Tô Tiệp đang tập trung quan sát tam tài kiếm, như là muốn thể nghiệm những điều nói trên. Tô Tiệp đã ngừng cười, trong đầu của ả đã hiện rõ, ba người này mới thật sự là đối thủ. Hắc Long Từ Đồ Đàm bước đến bên cạnh Tô Tiệp, thấp giọng nói. Tiểu thư, hãy để ý quay chừng ba người họ. Đừng thấy tướng mạo của bọn chúng bình thường mà xem nhẹ. Có lẽ đây mới là trợ thủ thật sự của gã họ Phạm kia. Tô Tiệp gật đầu nhẹ nhẹ. Ta đã thấy được điều này. Từ Đồ Đàm lại thấp giọng. Vậy thử để cho thuộc hạ đối phó với bọn chúng xem sao. Chỉ một mình người, ta nghĩ không ổn đâu. Tô Tiệp cũng thấp giọng đáp lại Từ Đồ Đàm. Từ Đồ Đàm nghiêm túc đáp. Tiểu thư, để thuộc hạ lên trước xem đối phương thật hư như thế nào. Nếu như thuộc hạ đấu không lại bọn chúng, khi đó xin tiểu thư giúp cho một tay. Tô Tiệp không còn cách nào khác, cực chẳng đã, đành phải gật đầu. Bên kia Phạm Oai đang cao giọng. Đại Tam Bá, lần này thành công hay là thất bại đều nhờ vào các người cả. Vậy thì các người mau mau lấy đầu quả tiện nhân kia cho ta. Tiêu Quang Phủ lập tức thi triển kiếm pháp, tiếng gió rít rợn người. Cùng lúc, một màn ánh sáng bạc từ trên không chụp xuống đầu của Tô Tiệp và Từ Đồ Đàm. Từ Đồ Đàm lập tức đưa thanh quỷ đầu đao lên đỡ, cùng lúc tung mình vọt lên không. Tiêu Quang Phủ hừ một tiếng, toàn thân của gã di chuyển sang bên. Thanh trường kiếm lại nhắm về hướng Từ Đồ Đàm tấn công tiếp. Một bóng người khác chợt di động. Hóa ra là địa kiếm Hà Thối Chí đã lướt đến trên đầu của Từ Đồ Đàm. Gã liên tiếp tung ra 19 thế kiếm, tấn công vào chỗ yếu của đối phương. Từ Đồ Đàm chưa kịp đặt chân xuống đất, đã phải đưa đao lên tiếp chiều. Vất vả lắm mới có thể hóa giải được. Tiêu Quang Phủ và Hà Thối Chí tiếp tục phối hợp tấn công Từ Đồ Đàm. Nhìn tình hình, mọi người đều có thể nhận ra được một điều rất là rõ ràng. Công lực của Từ Đồ Đàm không sao mà chống đỡ nổi với hai đối thủ một lúc. Phạm Hoài đứng ngoài không khỏi đắc ý lên giọng. Thiên đại song kiếm, không hổ là trợ thủ đắc lực của Phạm Mỗ. Nếu tiêu diệt được tên Từ Đồ Đàm này, thì phía sau không khó gì đối phó. Ta cũng để cho mọi người hiểu rằng, Phạm Mỗ này không phải là con người tầm thường. Đúng ngay lúc đấy, Đa Từ tay cầm binh khí lao mình như là mũi tên, lao thẳng về phía Tiêu Quang Phủ. Tiêu Quang Phủ không một chút nào núng, gã ta hơi ngả người ra sau, đồng thời thanh trường kiếm chống mạnh xuống đất. Toàn thân của gã bay vọt lên không, khi mà hạ mũi kiếm xuống cũng đâm vào ngay yết hầu của Đà Tử nhanh như chớp. Phản ứng của Đà Tử cũng cực kỳ nhanh lẹ. Vừa nhìn thấy mũi kiếm đâm tới, gã liền lộn nhanh một vòng ra sau, thoát khỏi thế tấn công của đối phương. Kế đó vùng đào lên phản công, không tỏ ra chút gì yếu kém. Nhờ có Đà Tử xông vào vòng chiến, do đó áp lực đối với Từ Đồ Đàm cũng đã được giảm nhẹ đi. Người xông vào trận chiến tiếp theo sau Đà Tử là nhân kiếm Tề Đại Tùng. Tề Đại Tùng phối hợp cùng với địa kiếm Hà Thối Trì cùng hiệp kích Từ Đồ Đàm. Tề Đại Tùng tuy là xếp hạng thứ 3 trong tam tài kiếm, nhưng công lực của gã không hề thua sút Tiêu Quang Phủ bao nhiêu. Kiếm pháp của Hà Đại Tùng nhanh lẹ kinh hồn, đặc biệt là biến hóa không sao mà lường được. Bởi vậy, chẳng mấy chốc Từ Đồ Đàm lại rơi vào thế bị động. Lúc này thần sắc của Tô Tiệp đã trở nên nghiêm trang, hai mắt đã bắt đầu hơi nhíu lại. Muốn rèn sắt, phải tranh thủ lúc mà nó còn nóng. Đạo lý này Phạm Hoài cũng rất là am tường. Tình thế trước mắt đã chuyển sang chiều hướng có lợi. Điều này Phạm Hoài không thể nào không nhận ra được. Phạm Hoài mỉm cười đắc ý, rồi cao giọng nói. Tài anh huynh, phong thủy đã thay đổi. Hiện giờ thắng bại đã quá rõ ràng. Nếu như muốn phục thù rửa hận, thì bây giờ chính là thời điểm rồi đấy. Mạc Tài Anh cũng cười đắc ý. Phạm Đường Già nói thật là phải. Đây toàn là nhờ vào tài ba của Trừ huynh đệ đang ra sức. Quả như vậy, các vị không hổ là anh hùng hảo hán, lấy đồng thắng ít. Lần này, à tiện nhân Tô Tiệp cùng với đồng bọn nhất định là sẽ bị tiêu diệt. Phạm Hoài cười ha ha. Không sai, tình thế này đang có lợi cho ta. Nhưng mà chỉ sợ, nếu như mà không có ba vị ra tay tiếp sức, thì khó lòng mà thắng được. Mạc Tài Anh khoái trá đáp. Không cần Phạm Đường Già xúi bảo, ba huynh đệ tại hạ cũng đã biết phải làm sao. Đã đến lúc bọn tại hạ nói lên hai chữ công bằng. Phạm Hoài làm bộ màu mè, khiêm nhường nói. Tài huynh đã quá lời rồi, tại hạ nào dám. Ban đầu, hai chúng ta chẳng từng có nói qua là phải lấy thủ cấp của tiện nhân kia. Bây giờ chỉ là đến lúc mà thôi. Mạc Tài Anh bất chợt nghiến răng trèo trèo. Bất luận phải trả giá như thế nào, ba huynh đệ tại hạ cũng phải lấy mạng ả tiện nhân này để mà rửa hận. Phạm Hoài mỉm cười vẻ cung kính. Tài anh huynh, Phạm mỗ này xin thề sẽ ủng hộ các vị đến cùng, cho dù là có phải xảy ra chuyện gì. Mạc Tài Anh quay đầu sang nói lớn. Đại quý, sai lão tứ, nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta phải thay Bạch Tuấn và Tống Lão Ngũ đòi món nợ này. Khúc Đại Quý và Sai Bân không nói không rằng, xông người về phía Tô Tiệp. Động tác của Tô Tiệp cũng cực kỳ nhanh nhẹ. Tay đưa song kiếm lên hộ thân, cùng lúc toàn thân lách sang bên tránh. Sau đó ả vung kiếm ra phản công lại. Khúc Đại Quý vừa hét lớn lên một tiếng, thì song chùy đã bay thẳng về phía Tô Tiệp. Nhưng vì Tô Tiệp đã lách người tránh né, nên là song chùy của gã đã đành đánh vào khoảng không. Phạm Hoài thấy tình hình như vậy, không khỏi lắc đầu ngán ngầm. Mạc Tài Anh thì chỉ thiếu chút nữa là đã phát điên. Đột nhiên Mạc Tài Anh hét lớn một tiếng, gã ta dồn hết toàn bộ công lực, dùng kiếm chém mạnh về phía Tô Tiệp. Tiếng kiếm rít lên như là quỷ khóc, khí thế uy mãnh như là bão táp. Quả nhiên, gã đã quyết tâm hạ sát Tô Tiệp. Nhưng mà Tô Tiệp chỉ cần lắc nhẹ mình một cái, đã thoát khỏi thế kiếm hiểm ác của đối phương. Cùng lúc, song kiếm trong tay ả đâm ngược về phía địch thủ. Lúc này Mạc Tài Anh bị rơi vào thế hạ phòng. Khúc Đại Quý thấy vậy, liền phóng song chùy ra tấn công đối phương, đồng thời lớn tiếng nói. Sai lão tứ, mau qua giúp một tay, lão đại đã không cầm cự được nữa rồi. Sai Bân hai tay nắm chặt lấy trường côn, phóng mạnh về phía Tô Tiệp. Tuy là thanh trường côn đánh ra mạnh như vũ bão, nhưng tác dụng chẳng có là bao. Tô Tiệp cực chẳng đã, đành phải phân tâm ra ứng phó với Sai Bân, cho nên không thể chuyên tâm truy kích Mạc Tài Anh. Nhờ vậy, gã ta mới tạm rảnh tay. Tuy một mình Tô Tiệp giao đấu với ba huynh đệ Mạc Tài Anh, nhưng mà xem tình hình, bọn U Hình Tam Quỷ chưa chắc đã thắng nổi Tô Tiệp. Điều này khiến cho Phạm Hoài vừa tức, vừa cảm thấy kinh ngạc quá xá. Phạm Hoài hiểu rằng, tình thế đã đến mức này, mình không thể không ra tay, nhà vô đánh hùa. Nếu mà cứ lần trần ở bên ngoài chờ đợi, thì cái thế thượng phong mới lấy lại được sẽ nhanh chóng tan đi như là bọt biển. Hiện giờ bên phía Tô Tiệp còn lại một gã hán tử sử dụng roi ra, một gã hán tử sử dụng chùy thủ và hai gã đại hán. Phạm Hoài ngầm đưa mắt quan sát kỹ, xong từ từ tiến về phía họ. Binh khí Phạm Hoài sử dụng chỉ là một sợi dây xích sắt đen tuyền dài khoảng 3 thước. Bình thường nó được quấn ngang thắt lưng của Phạm Hoài. Nhưng khi lâm trận, nó sẽ được rút ra lẹ làng và trở thành một binh khí vô cùng lợi hại. Hiện tại sợi dây xích trong tay của Phạm Hoài đã bắt đầu quất xuống 4 người còn lại của Tô Tiệp. Ngọn roi già lập tức được đưa lên để mà đỡ đòn tấn công của Phạm Hoài. Nhanh như chớp, cặp chùy thủ liền đâm thẳng vào đan điền của gã. Cùng lúc, hai gã đại hán cũng dùng đao chém vào từ hai bên. Phạm Hoài mỉm cười, hạ thấp sợi dây xích xuống bên dưới quay một vòng. Cặp chùy thủ liền bị đánh bật ngược trở lại cùng với hai lưỡi đao. Khi sợi dây xích được thu trở về, xương tay của gã sử dụng roi đã bị gãy nát. toàn thân của gã lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Gã hán tử sử dụng chùy thủ thấy vậy không khỏi nổi giận, hét lớn rồi xông vào lần nữa. Hai cây chùy thủ phân ra hai hướng, lướt nhanh về phía mặt của Phạm Hoài. Phạm Hoài vẫn mỉm cười, vung sợi dây xích cuộn vòng ra phía sau lưng của đối phương. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, xương sống của gã sử dụng chùy thủ đã bị đánh gãy. Ngay lúc này, gã sử dụng roi già đã cố gượng đầu đứng dậy, vung roi bằng cánh tay còn lại về phía Phạm Hoài. Phạm Hoài hơi lách mình về phía trước, sát người đối phương, rồi đưa tay trái lừa thế chụp ngay ngọn roi. Tay phải cầm dây xích, đánh mạnh xuống đầu của gã cầm roi. Không tránh kịp, gã hán tử chưa kịp kêu lên một tiếng, đầu đã bị đánh vỡ văng máu ra ngoài. Hai gã đại hán cầm đao tiếp tục tấn công. Phạm Hoài giả vờ như là lui ra sau, nhưng mà sợi dây xích lại bay ngược về phía đối phương. Đà dây bay nhanh và mạnh. Rắc rắc hai tiếng, hai tay cầm đao của hai gã đại hán đã bị đánh gãy. Trong lúc đó còn đang trong cơn đau đớn, chưa kịp định thần, sợi dây xích lại hùng hổ bay đến. Lập tức, đầu của hai gã đại hán biến thành hai gối bay nhảy. Từ lúc ra tay cho đến khi kết thúc, thời gian dường như là chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng mà đã có bốn mạng người để lại. Tuy là đang giao đấu với ba huynh đệ U Hình Ngũ Quỷ, nhưng mà mọi hành động của Phạm Hoài không lọt qua mắt của Tô Tiệp. A ta liền nổi giận, nghiến răng quát lên. Phạm Hoài, ta thề không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ thay thủ hạ ta, đòi lại sự công bằng. Phạm Hoài cười khanh khách. Ồ, tiện nhân, ngươi không cần phải mất công tìm ta để mà đòi lại sự công bằng cho thuộc hạ của ngươi đâu. Để ta qua siêu độ cho ngươi trước. Mạc Tài Anh vừa lo chống đỡ, vừa lớn tiếng nói. Phạm Đường Gia thần uy cái thế, danh bất hư truyền. Hiện tại à tiện nhân này đang chiếm ưu thế. Dám nhờ Phạm Đường Gia qua giúp ba huynh đệ tại hạ một tay. Phạm Hoài vẻ ngạo nghễ đáp. Cứ yên tâm, à tiện nhân này chỉ có một con đường chết mà thôi. Phạm Hoài chưa nói hết câu, một luồng sáng bạc chợt lướt đến nhanh như là một tia chớp, khiến cho gã không kịp trở tay, mà phải liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Ba huynh đệ Mạc Tài Anh lập tức bao vây đánh thật là giáp Tô Tiệp trở lại. Nhờ vậy mà Phạm Hoài mới có thể thoát hiểm được. Hắn ta vừa tức giận vừa hổ thẹn, quát lớn. Hãy xem, ta đập nát đầu của tiện nhân này. Rồi lập tức xông vào trận chiến. Nếu một mình Tô Tiệp giao đấu với Tam Quỷ còn có hy vọng thắng, nhưng nay thêm Phạm Hoài, đừng nói là thắng, cho dù muốn bảo toàn tính mạng, chắc là cũng rất là khó. Mặt khác, do là có thêm sự tham chiến của Phạm Hoài, nên là tinh thần của Tam Quỷ phấn chấn hẳn lên, dũng khí cũng tăng gấp bội. Phạm Hoài trong lòng đang tức giận, nên những chiêu đánh ra toàn là những đoàn chí tử. Mỗi lần xuất thủ, Phạm Hoài đều dùng hết công lực, cố ý dồn đối phương vào chỗ chết. Mặc dù thân pháp của Tô Tiệp cực kỳ nhanh lẹ, động tác linh hoạt, cộng thêm song kiếm uy mãnh như là vũ bão. Nhưng mà trước áp lực của bốn cao thủ, A ta từ từ để lộ ra sự mệt mỏi và chậm chạp của mình. Mạc Tài Anh vừa ra sức tấn công đối phương, vừa cười nham hiểm. Ồ, Phạm Đường Gia, A tiện nhân này, xem ra nhất định sẽ bị người đập vỡ đầu đấy. Phạm Hoài cũng đắc ý nói. Để ta lấy mạng A tiện nhân này trước. Sau đó sẽ lấy luôn 13 bến đỏ của sư đại à. Tô Tiệp không nói gì, chỉ hừ khẽ một tiếng. Lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, trán đẫm đìa mồ hôi, mặt tái xanh. Đang ẩn mình nấp sau tảng đá, Trang Dực tự nhiên là cảm thấy vô cùng căm ghét tên họ Phạm kia. Nhưng chàng lại có lập trường và nhiệm vụ riêng của mình. Tình hình trước mắt, quả thật là chàng không thể nào đứng về bất cứ bên nào, và cũng không có lý do gì để mà nhiều chuyện can thiệp đến việc của kẻ khác. Theo chàng, những chuyện của giang hồ phải để cho những kẻ giang hồ giải quyết. Trong khi Trang Dực còn đang suy nghĩ, bên kia diễn biến trận đấu đột nhiên thay đổi. Lúc này cánh tay trái của Chu Hán Giáp đã bị Thường Chấn Vũ chém trúng một đao, máu tươi ướt đẫm. Ngược lại đầu côn của Chu Hán Giáp cũng bay thẳng vào ngực của Thường Chấn Vũ. Hự một tiếng, toàn thân Thường Chấn Vũ đã bay xa hơn nửa trượng, rồi rơi xuống đất, nằm yên bất động. Ngay lúc ấy, cây chìa ba của Thượng quan Đắc Thủ đâm thẳng từ phía sau lưng của Chu Hán Giáp. Trong tình thế đang nguy ngập, không biết là Đường Lâm làm thế nào, kịp thời tung lưới, chụp lên thượng quan đắc thủ, cứu nguy cho Chu Hán Giáp. Đến lúc Chu Hán Giáp quay người lại, ngọn côn cũng được tung ra, đập nát đầu thượng quan đắc thủ. Thiên Vương Lý Chấn nhân cơ hội đó hét lớn một tiếng, vung đao cuồn cuộn đến Đường Lâm. Đường Lâm nhếch mép cười, đâm ngược thiết mâu về phía Lý Chấn hai ba chiều, khiến cho Lý Chấn không thể không lùi ra sau né tránh. Khi ấy vì Nhị La Hán quản trường xanh, ở từ phía sau Lý Chấn lướt nhanh chân tới, vung đao chém mạnh vào cổ của Đường Lâm. Đường Lâm lập tức tung lưới, đỡ lấy thế chém của địch thủ. Bình thường cái lưới kia có vẻ là mềm mại, nhưng lúc này trở nên cứng rắn như sắt. Khi mà lưỡi đao của quản trường xanh vừa mới chạm vào, liền phát ra một tiếng vang đình tai nhức óc. Chấn động này dội cả vào cánh tay của quản trường xanh, suýt chút nữa là thanh đao của hắn rời khỏi tay. Trong khi mà còn chưa đứng vững vì sự chấn động, ngọc côn tam khúc của Chu Hán Giáp đã bay đến, bắt buộc quản trường xanh nhào xuống đất lăn đi một vòng, đồng thời vùng đao chém ngược lại. Giạt qua một bên, tránh được thế hồi mã thương của đối phương, Chu Hán Giáp múa côn tấn công tiếp. Phần bị đối phương trả đòn truy sát quá là nhanh, phần chưa vững bộ. Qua một thời gian ngắn lúng túng, quản trường sinh cũng đã lãnh trọn một côn vào ngực, té nhào xuống đất, rồi bất động luôn. Đang giao đấu cùng với Đường Lâm, Lý Chấn thấy vậy, hét lớn một tiếng, bỏ Đường Lâm, thanh đao đổi hướng, chém mạnh về phía Chu Hán Giáp. Quá bất ngờ nên là Chu Hán Giáp không kịp đề phòng, lĩnh trọn một đao vào tay. Cùng lúc ấy, cây thiết mâu của Đường Lâm nhân lúc mà Lý Chấn chém Chu Hán Giáp, phơi bày thân thể chống chải, đã đâm trúng lưng của Lý Chấn, xuyên luôn ra đằng trước. Lý Chấn chết liền tại chỗ. Chu Hán Giáp không thốt ra một tiếng nào, lập tức ngồi bẹp xuống đất. Lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, trong đó có đựng một thứ bột màu trắng rắc lên vết thương. Cho dù trên trán đẫm đìa mồ hôi và đau đớn tột cùng, gã vẫn không hề hé ra một tiếng rên rỉ nào. Đường Lâm vội phóng nhanh đến hỏi, Chu Huỳnh, người có chịu nổi hay không? Chu Hán Giáp đưa tay lên lòng hồi trên trán, gượng cười nói, yên tâm đi, ta không chết được đâu. Nhát dao này của gã họ Lý kia thật là chuẩn xác đấy. Đường Lâm đáp với vẻ hổ thẹn, tại hạ hại Chu Huỳnh rồi, nếu mà tại hạ đến kịp thời thì... Chu Hán Giáp lắc đầu, hạ thấp giọng ngăn lại, không thể trách người được. Một khi lâm trận, ai dám nói mình khống chế được hoàn toàn trận đấu? Nhưng mà ít ra người cũng đã tiêu diệt hắn thay ta rồi. Không để cho Đường Lâm nói gì thêm, Chu Hán Giáp đã vội thúc giục, tình hình bên phía Tư Đồ đại ca có vẻ không ổn, vậy tại sao ngươi còn không qua đó giúp một tay đi? Quả đúng như là lời của Chu Hán Giáp, lúc này Tư Đồ Đàm gần như là không cầm cự nổi nữa, và tình hình bên phía Tô Tiệp cũng không có gì khá hơn. Đường Lâm lập tức bổ nhào về phía địa kiếm Hà Thối Trì và nhân kiếm Tề Đại Tùng. Mọi diễn biến từ nãy đến giờ đương nhiên là đều lọt vào mắt của Phạm Oai. Gã ta giận dữ đến nỗi dựng cả tóc gáy, hai mắt trừng to như là quả trứng bồ câu. Nên khi nhìn thấy Đường Lâm định ra tay cứu nguy cho Tư Đồ Đàm, gã vội lớn tiếng quát, Hà Thối Trì, Tề Đại Tùng, hai người đừng tuyệt đối bao giờ bỏ qua cho gã tiểu tử họ Đường kia. Hãy cho bọn hắn cùng quy tiền một lượt đi. Địa kiếm Hà Thối Trì lập tức múa kiếm tấn công Đường Lâm. Ánh kiếm tựa như là những trận phong ba, như là muốn nuốt chửng đối phương. Thế nhưng Đường Lâm không hề tỏ vẻ ra hoảng hốt hoặc là khẩn trương. Cái lưới trong tay lập tức được tung ra, đồng thời thiết mâu đâm thẳng về phía Hà Thối Trì. Các chiêu thức của Đường Lâm sử dụng chẳng những biến hóa ảo diệu, hơn nữa còn chứa đựng những thế cực kỳ hiểm ác, không hề thua kém đối phương. Phạm Hoài nộ khí xung thiên, quét ngang sợi dây xích một vòng, đồng thời cao giọng nói, tài anh huynh, xin ba vị ra tay mạnh một chút. Hiện giờ tình thế có một sự thay đổi. Nếu như mà các vị không lập tức tiêu diệt bọn chúng, thì kẻ bị tiêu diệt sẽ có thể là chúng ta đấy. Mạc Tài Anh vừa hô kiếm, vừa hồn hển đáp, Phạm Đường ra, như vậy là đã dùng hết sức rồi. À, tiên nhân Tô Tiệm này, hiện giờ như là con thú, mà thú hung hãn nhất là lúc bị thương. Bởi vậy bọn tại hạ không thể không đề phòng. Phạm Oai giận dữ, giọng lên cao như là the thé. Bây giờ là lúc nào mà các vị còn nói những lời này? Nếu như không phải vì cứu các vị, ta đây cần gì phải ra tay xuất thủ? Nghĩa khí giang hồ không thể nào một mình thực hiện được, mà còn phải chờ xem sự đồng tình của quý vị. Mạc Tài Anh cứng miệng, không biết phải nói lời gì. Vào lúc này, nếu Phạm Hoài rút ra khỏi trận chiến, ba huynh đệ Mạc Tài Anh chỉ còn lại một đường chết mà thôi. Vì muốn giữ tính mạng của mình, nên là dù bị mắng, Mạc Tài Anh cũng không dám nổi giận. Hai người chưa nói dứt lời, Tô Tiệp đột nhiên nhún mình lướt đến. Thân hình Tô Tiệp uyển chuyển lách vào giữa hai quả chùy của Khúc Đại Quý. Sau đó thì chỉ thấy một luồng ánh sáng bạc lóe lên. Lập tức Khúc Đại Quý cảm thấy giữa hai mày của mình lạnh toát. Tiếp theo là một dòng máu tươi chảy dài xuống mặt. Khúc Đại Quý lập tức thối lui ra sau. Cùng lúc hai quả chùy chạm vào nhau phát ra một tiếng kịch. Sau khi đắc thủ, Tô Tiệp lập tức vọt mình trở lại, né tránh thế hợp công của Phạm Hoài và Mạc Tài Anh. Cũng ngay lúc ấy, Sai Bân tay múa trường mâu từ xa xông đến. Tô Tiệp vội vàng lăn tròn một vòng trên đất, ngang về phía dưới của Sai Bân. Mạc Tài Anh giận dữ không sao tả được. Gã vừa vùng kiếm đuổi theo Tô Tiệp, vừa cao giọng quát lên. Ác phụ, nếu có bản lĩnh thì hãy siêu độ cho ba huynh đệ chúng ta luôn một thể đi. Tô Tiệp không đáp lại, chỉ tăng tốc độ vọt nhanh ra khỏi vòng chiến. Phạm Hoài tức tốc đuổi theo như là hình với bóng. Mạc Tài Anh và Khúc Đại Quý cũng vội vàng hợp sức tấn công từ phía chính diện. Dưới sự hợp lực của ba người lần này với tất cả sức lực cùng sự liều mạng xem thường cái chết. Chẳng bao lâu thì Tô Tiệp lại rơi vào thế bị động. Phạm Hoài nhìn thấy tình hình như vậy, liền cười đắc ý. Chỉ rơi lát nữa thôi là tiện nhân người sẽ như là đèn dầu hết dầu, khó mà bảo tồn được tính mạng. Lúc này hai mắt của Tô Tiệp đỏ ngầu như là hai hòn lửa. Tay ả nắm chặt song kiếm, lao thẳng về phía Phạm Hoài như là muốn đổi mạng với gã. Phạm Hoài đã có phòng bị trước, nên chiêu thức của Tô Tiệp sử dụng tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà không hề làm cho gã nào núng. Gã ta bình tĩnh bước sang bên né tránh, đồng thời sợi dây xích đánh mạnh trúng lưng của Tô Tiệp. Máu tươi lập tức túa ra ướt hết cả áo. Tô Tiệp như là con mãng thú bị thương, tiếp tục xông vào đối phương. Lần này thì Phạm Hoài hết đường né tránh. Ngực và chân trái của gã bị Tô Tiệp chém cho một đường, máu ra lai láng. Cùng lúc ấy, vai trái Tô Tiệp cũng bị Mạc Tài Anh chém trúng. A ta còn chưa biết phản ứng ra sao, song chùy của Khúc Đại Quý đã bay đến. Tô Tiệp vội khom lưng xuống tránh đòn, nhưng chỉ tránh được một quả chùy, còn quả kia đã đánh trúng vào vai trái, khiến cho A phải lảo đảo, ngã quỵ xuống đất. Mạc Tài Anh liền mỉm cười hiểm ác, vung kiếm chém mạnh vào sau gáy của Tô Tiệp. Lúc này toàn thân Tô Tiệp đầy thương tích, máu chảy ra đầm đìa. Thật sự Tô Tiệp không còn một chút sức lực nào để mà đứng dậy, không thể nào đón đỡ tránh né được cái thế kiếm của Mạc Tài Anh. Trong khi ấy, Tư Đồ Đàm, Lão Đà Tử và Đường Lâm đang bị đối thủ xoắn chặt. Hơn nữa khoảng cách giữa họ đến chỗ của Tô Tiệp tương đối là xa, nên vô phương cứu nguy. Đúng vào lúc quyết định sự sống chết của Tô Tiệp, tình hình chợt có sự thay đổi. Một hòn đá to chừng nắm tay không rõ từ đâu bay tới, trúng ngay giữa lưỡi kiếm của Mạc Tài Anh. Tốc độ viên đá kia bay đến nhanh lẹ và mạnh mẽ khôn lường. Cho nên, thanh trường kiếm trong tay của Mạc Tài Anh không gượng nổi, rơi ngay xuống đất. Tiếp theo đó là một hòn đá khác bay thẳng về phía Khúc Đại Quý. Mọi sự việc xảy ra quá là bất ngờ, ngoài dự liệu, khiến cho Khúc Đại Quý không biết phải phản ứng như thế nào. Gã chỉ kịp tránh sang bên để né tránh. Do vì hấp tấp, gã đã vấp chân té ngã ngửa ra sau, nhưng nhờ vậy mới thoát hiểm được. Sự việc kỳ lạ này không những làm cho Mạc Tài Anh và Khúc Đại Quý kinh hãi sửng sốt, mà ngay cả Phạm Hoài cùng tất cả những người có mặt tại hiện trường lúc đấy cũng đều kinh ngạc dừng tay lại hết. Bọn họ không biết kẻ giấu mặt kia là ai, nhưng có một điều họ hiểu rõ, người kia nhất định phải là một tay cao thủ võ công cực cao.

không có mục đích. Chàng hy vọng đi một vòng cho mỏi mệt, sau đó trở về khách điếm ngủ một giấc thật là ngon, để buổi tối còn phải lên đường. Trong đầu lo nghĩ miên man, nên chàng rảo bước đến một tiểu trấn ở bên ngoài thành lúc nào không hay. Ở đây cây cối xanh tươi, bốn bề toàn một màu xanh biếc. Đột nhiên chàng dựng nghe được một vài âm thanh kỳ lạ. Âm thanh kia vừa giống như là tiếng thở dốc, lại vừa giống tiếng dãy giụa, đồng thời pha lẫn thêm tiếng lôi kéo. Càng lắng nghe, Trang Dực càng cảm thấy mơ hồ. Theo bản năng, Trang Dực lập tức chú ý về phía phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Cùng lúc, bộ pháp của chàng trở nên lanh lẹ và nhẹ nhàng như là một con báo đang rình mồi. Thì ra âm thanh kỳ lạ kia phát ra từ một cái hang không sâu, nằm ngay bên dưới vách của một ngọn núi. Bên ngoài miệng hang có cỏ chanh mọc tùm, nếu không tinh mắt, khó lòng mà phát hiện ra được. Cái hang này cao chừng hơn đầu người, rộng khoảng 2 thước và sâu chừng 1 trượng. Bởi vậy chỉ cần nhìn vào là có thể thấy rõ toàn cảnh bên trong. Trang Dực nhẹ nhàng chui qua đám cỏ chanh vào đến tận miệng hang. Vừa đưa mắt nhìn vào trong, chàng không khỏi giận nảy mình. Bên trong có một người đang bị trói chặt, nằm trên đất. Điều kỳ lạ, người đó lại là Tô Tiệp. Hai chân và tay bị trói căng ra bốn hướng, hai mắt nhắm nghiền lại, còn miệng thì đang thở dốc. Trong hang, ngoài Tô Tiệp còn có một người nữa. Người này dù cho có nằm mơ, Trang Dực cũng không thể nào ngờ đến. Hắn ta chính là Hà Tiểu Lại Tử, Hà Hận. Trong tay Hà Hận đang cầm một trong hai thanh đoản kiếm của Tô Tiệp. Hắn ta đang ngồi xổm trên đất, chậm rãi dùng kiếm cắt từng mảnh vải trên người của Tô Tiệp. Khi mà mảnh vải áo ngoài cuối cùng bị rơi xuống đất, để lộ ra một thân hình kiều diễm của Tô Tiệp. Lúc này hai mắt của Hà Hận dán chặt vào thân hình của Tô Tiệp một cách thèm khát. Chỉ còn một lớp áo trong nữa thôi là Hà Hận có thể chiếm đoạt được Tô Tiệp. Đúng ngay lúc mà hắn ta đưa kiếm ra, định cắt lớp áo cuối cùng trên người của Tô Tiệp, thì Trang Dực từ ngoài xông vào, khóa tay hắn ta nhanh như tia chớp. Tuy bị khóa tay, nhưng Hà Hận vẫn còn cố dùng hai chân tung mạnh vào giữa bụng của Trang Dực. Song cước của Hà Hận tuy là ra thật nhanh, thế nhưng thân pháp của Trang Dực còn nhanh hơn. Chỉ thấy Trang Dực đưa chân ra xoay người một vòng. Lập tức, toàn thân của Hà Hận văng mạnh vào trong vách hang. Thanh kiếm trong tay văng lên không, rớt xuống đất. Trong lúc Hà Hận đang đau quá xá, chưa kịp cố gắng ngồi dậy, Trang Dực đã phóng tới đè lên người hắn, cùng lúc rút ra một sợi dây trong người, trói chặt hắn lại. Với động tác điều luyện, chỉ trong thoáng một cái, Trang Dực đã trói xong Hà Hận. Hà Tiểu Lại Tử giận dữ gào to lên. Ta không phục, ta không cam tâm, ta quyết phải trả thù các người đến cùng. Trang Dực giáng cho hắn hai cái tát tay vào mặt, chảy cả máu miệng. Tiếp theo cho một cú đá vào giữa bụng hắn, lúc ấy Hà Hận mới chịu cầm. Trang Dực từ từ đứng lên, đưa tay phủi bụi trên người, sau đó nhìn về phía Tô Tiệp. Lúc này Tô Tiệp vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở dồn dập, toàn thân không ngừng run lên. Trang Dực rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Tô Tiệp, nên cũng không nói tiếng gì, chỉ cởi áo khoác ngoài ra, bước đến phủ lên người của Tô Tiệp. Kế tiếp, mở trói cho nàng. Một hồi lâu sau, Tô Tiệp mới từ từ mở mắt, hai mắt đỏ ầu nhưng mà không hề rơi lệ. Trang Dực hơi cúi đầu xuống nhìn Tô Tiệp, thấp giọng hỏi. Sao, đã cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Tô Tiệp lạnh lùng đáp. Đa tạ ngài, Tổng Đề Đốc. Trang Dực hơi mỉm cười. Không cần khách sáo đâu. Tô Tiệp nhắm hai mắt lại hỏi. Tại sao ngài lại đi đến nơi này? Trang Dực vẫn cười và hỏi lại. Ta cũng đang định hỏi nàng câu này đấy. Buông một tiếng thở dài, Tô Tiệp bắt đầu kể. Từ đêm hôm qua cho đến trưa ngày hôm nay, ta có việc cần phải giải quyết. Đợi đến khi trở về mới biết Hà Hận đã trốn thoát mất tiêu. Hắn ta không chỉ bỏ trốn mà còn giết luôn cả hai tên thuộc hạ của ta. Tổng Đề Đốc, ta đã hứa với ngài là tối nay sẽ đem lỗ tai của hắn đến giao trò, nên là không thể thất hứa được. Bởi vậy ta lập tức phái thuộc hạ chia ra để mà tìm kiếm hắn. May thay, ta đã tìm thấy ra tung tích của tên họ Hà kia. hay là cũng có thể nói là hắn cố ý dụ ta đến đây. Trang Dực có vẻ không hiểu, chặn lại. Tô Tiệp, với võ công của người, làm sao lại rơi vào tay của Hà Hận được? Tô Tiệp kể tiếp. Tên họ Hà kia đã có chuẩn bị từ trước, nên là ta mới rơi vào bẫy của hắn. Hơn nữa, trước đó ta đã bị thương không phải là nhẹ. Nếu không, thì hắn làm sao là đối thủ của ta được, nếu như mà đường đường chính chính giao đấu. Trang Dực lại hỏi. Hà Hận làm sao mà biết trước được hành động của người mà răng bẫy ra dụ dẫn chứ? Tô Tiệp gượng cười nói. Theo như lời hắn ta nói, hắn chưa từng bỏ chạy đi đâu, mà từ đầu đến cuối chỉ ẩn nấp một chỗ quan sát hành động của chúng ta. Chính mắt hắn cũng nhìn thấy bọn ta lầm nạn, và hắn cũng đoán ra được ta sẽ cho người truy sát hắn. Trang Dực lúc này mới sực nhớ lại. Hóa ra trong lúc mà bọn người Phạm Oai giao đấu với đám Tô Tiệp, lúc ấy hắn ta cũng đang nghĩ cách để mà hành động. Tô Tiệp hình như là bị vết thương hành, mặt hơi nhăn lại, nhưng cũng cố gượng cười hỏi. Tổng đề đốc, tại sao ngài không lên tiếng? Trang Dực định thần đại đáp. Đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện. Việc này có liên quan đến ta hay không? Trang Dực gật đầu. Việc này có liên quan đến nàng. Nhưng trước hết, chúng ta hãy dừng lại. Khoan nói đến chuyện này đã. Thương thế của nàng hiện giờ rất là nặng. Theo như là ta thấy, không thể để kéo dài thời gian thêm được nữa. Bây giờ ta sẽ đưa nàng về, rồi tìm đại phu trị thương. Còn những chuyện khác, sau này sẽ tính. Tô Tiệp buông một tiếng thở dài. Tổng đề đốc, Hà Hận là do ngài bắt được. Vậy làm phiền ngài cắt tai của hắn ta dùm. Ta rất lấy làm hổ thẹn vì đã không giữ được lời hứa. Nhưng xin ngài nghĩ tình ta đã cố gắng hết sức mà thứ lỗi cho. Trang Dực hỏi lại. Tình hình như vậy, nàng còn tinh thần để mà trừng trị hắn ta hay sao? Tô Tiệp nghiến rằng. Nhưng ta muốn nhìn thấy hắn ta chết trước mặt ta. Trang Dực lắc đầu ra vẻ hết cách. Nàng xả thân để giữ chữ tín, còn ta có trách nhiệm hành sự nơi mình. Nhưng sinh mạng cũng rất là quan trọng. Tô Tiệp nhìn chàng chằm chằm rồi nói. Đa tạ ngài, Tổng Đề Đốc. Sau đó Trang Dực hết sức cẩn thận dùng áo ngoài quấn lấy toàn thân Tô Tiệp. Rồi một tay chàng ôm lấy Tô Tiệp, còn tay kia dẫn bộ Hà Tiểu Lại Tử rời khỏi hàng. Lúc này bên ngoài trời đất càng âm u hơn, đồng thời gió càng thổi mạnh hơn. Xem ra thì dường như lại sắp có tuyết rơi. Đến lúc này lão đại phu mới đẩy cửa phòng Tô Tiệp bước ra ngoài. Mặt lão ta vẻ rất là mệt mỏi, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Trang Dực ngồi im quan sát thần thái của đại phu. Trong khi đó, Tư Đồ Đàm, Đường Lâm và lão đà tử vội vàng đến vây lão ta lại, hỏi han về tình hình thương thế của Tô Tiệp. Lão đại phu buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Các vị cứ yên tâm. Thương thế của vị cô nương kia tuy không phải nhẹ, nhưng mà dù sao vẫn còn có thể cứu được. Những vết thương bên ngoài của cô ấy vốn không mấy nghiêm trọng. Nhưng ngặt một nỗi là vì để cho máu chảy nhiều quá. Điều phiền phức nhất là cô ấy lại bị gãy hai cái sườn sườn bên trái. Hơn nữa sau khi bị gãy lại không nghỉ ngơi ngay. Nếu như lão phu không có một chút ít kinh nghiệm, e rằng hậu quả sẽ không sao lường được. Nhưng cũng không chắc là với y học hiện giờ, mai mốt chẳng biết vị cô nương kia, khi mà đứng có bị ẹo người không thì chưa biết. Hay, một vị cô nương như thế mà bị tật thì khổ lắm. Tư Đồ Đàm vội nói, đại phu, theo như lời người nói, thì thương thế của tiểu thư bọn ta không sao phải không? Lão đại phu hơi nhíu mày. Thật ra thì đúng như vậy, nhưng vì cô nương kia mất máu quá nhiều, nên trong thời gian ngắn khó có thể phục hồi nguyên khí. Hiện giờ bệnh nhân cần phải được yên tĩnh nghỉ ngơi. Trước khi hoàn toàn bình phục hẳn, không nên để cho bệnh nhân hoạt động mạnh hoặc là bị kích động. Các vị cứ y theo toa của lão phu mà bốc thuốc. Độ khoảng 2 tháng sau, bệnh nhân sẽ có thể xuống giường đi lại được. Đến tháng thứ 3, thì hoàn toàn bình phục. Chứ trên đời này không có thứ thuốc gì làm cho người bị thương như thế bình phục ngay. Chỉ mấy chuyện hoang đường tậm bậy mới có mà thôi. Mong các vị hiểu cho. Từ Đồ Đàm lại hỏi, thế thì mỗi ngày đại phu đều đến xem bệnh chứ? Lão đại phu gật gật đầu. Tháng đầu, mỗi ngày lão phu cần phải đến chuẩn trị một lần. Sang tháng thứ hai, có thể năm bao hôm mới đến một lần. Còn về sau này, lão nạp ở không đến nữa, đều không cần thiết. Đường Lâm lên tiếng hỏi, thưa đại phu, thế còn vị bằng hữu gãy tay của tại hạ thì sao? Lão đại phu mỉm cười nói, tòa thuốc lão phu chuẩn bị viết có thể dùng chung cho cả hai. Và mỗi lần đến đây, lão phu cũng sẽ xem mạch cho vị huynh đài kia chung luôn. Nói đoạn lão đại phu ngồi xuống cái bàn trước mặt nói, xin nhờ vị nào bước vào bên trong, lấy thùng thuốc của lão phu ra đây dùng. Ngoài ra, nhờ các vị mang giấy bút đến đây, để lão nạp khai tòa thuốc. Tư Đồ Đảm và Đường Lâm lập tức làm theo yêu cầu của lão đại phu. Còn lão đà tử đang đứng, móc trong người ra một cuốn ngân phiếu, chuẩn bị ký tên, trao cho lão đại phu. Lão đại phu đưa mắt nhìn Trang Dực đang ngồi im lặng trong góc phòng hỏi. Không biết, ở đây vị nào là Trang Tổng Đề Đốc? Trang Dực liền lên tiếng. Chính là tại hạ. Lão đại phu đưa tay chỉ về phía phòng Tô Tiệp. Vừa rồi vị cô nương kia có nhờ lão phu chuyện lời mời Trang Tổng Đề Đốc vào bên trong, có chuyện cần bàn. Trang Dực do dự một hồi mới cất tiếng hỏi. Như vậy có tiện hay không? Lão đại phu mỉm cười. Tuy thương thế của cô nương kia không phải nhẹ, nhưng nếu nói mấy câu thì không việc gì đâu. Trang Dực đáp. Nếu như vậy, đợi một lát tại hạ sẽ vào trong ấy. Một lát sau, Tư Đồ Đảm và Đường Lâm đã mang đầy đủ những thứ mà lão đại phu đã yêu cầu. Lão lập tức cầm bút lên kê đơn thuốc. Tư Đồ Đảm bước đến trước mặt Trang Dực, tỏ vẻ thân thiết nói. Tổng Đề Đốc, hiện giờ chắc là ngài cũng đã đói lắm rồi. Đợi sau khi tiến lão đại phu về, tại hạ sẽ mua chút ít đồ ăn tối về cho ngài dùng. Trang Dực cung tay nghiêng người đáp. Không cần đâu, Tư Đồ Huynh. Đợi sau khi gặp Tô Cô Nương xong, tại hạ phải trở về khách điếm ngay. Nếu như mà căn cứ theo dự định, thì bọn tại hạ đã lên đường từ sớm rồi. Tư Đồ Đảm ngạc nhiên hỏi. Ngài định lên đường với thời tiết như vậy hay sao? Trang Dực gượng cười. Đây là trách nhiệm, tại hạ đâu có quyền lựa chọn. Tư Đồ Đảm tiếp. Thường ngày nhìn thấy người của nhà môn, ai nấy cũng đều oai phong lẫm liệt. Đâu ngờ rằng họ cũng phải chịu cực khổ như vậy. Với thân phận của Tổng Đề Đốc mà nói, chuyện này quả thật là không thể nào ngờ tới. Cho nên nhìn người không thể nào nhìn hình dáng phía bên ngoài được. Nhưng mà sực nhớ ra điều gì đó, Tư Đồ Đảm liền đổi giọng nói. Phải rồi, hồi nãy tiểu thư có căn dặn, mời Tổng Đề Đốc vào bên trong. Trang Dực vội đáp. Như vậy tại hạ xin phép được vào bên trong. Nói đoạn Trang Dực đi đến đẩy cửa, bước vào bên nơi mà Tô Tiệp đang nằm. Bên trong là một gian phòng nhỏ được bày biện rất là đơn sơ. Chỉ có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn cùng một cái ghế. Tô Tiệp đang nằm trên giường, sắc mặt xanh lè như tàu lá. Khi nhìn thấy Trang Dực bước vào, Tô Tiệp cố gắng hơi chồm dậy và nói với vẻ đầy thiện ý. Tổng Đề Đốc, ta không cử động được nên không thể bước xuống giường đón tiếp ngài. Vậy xin ngài rộng lòng thứ lỗi cho. Trang Dực vội xua tay. Không cần đâu. Cô nương cứ việc nằm xuống đi. Đại phu có nói là trong vòng 2 tháng, cô nương không được bước xuống khỏi giường. Tô Tiệp thở nhẹ một tiếng. Xin mời Tổng Đề Đốc ngồi xuống. Trang Dực ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, đặt đối diện với giường của Tô Tiệp. Vì khoảng cách giữa chàng ngồi đến giường của Tô Tiệp rất gần, nên càng nhìn rõ diện mạo lúc này của nàng. Ôi, hồng nhan thảm thiết, không son tô, đánh phấn, bèo nhèo héo úa, rũ rượi như là cánh hoa tàn, lại ở trong cơn gió mạnh, trông thật là không dám nói. Diện mạo của Tô Tiệp chỉ sau một ngày gần như đã thay đổi thành một người khác. Sắc mặt hồng hào của nàng hiện giờ trở nên xanh mét, đôi môi, đôi bờ tím lịm. Tô Tiệp đột nhiên cười tiếp. Bây giờ diện mạo của ta xấu lắm phải không? Trang Dực gượng cười. Không, có thấy xấu chỗ nào đâu. Chỉ có điều là không có đẹp lắm. Có hơi tiền tụy một chút mà thôi. Nhưng mà hơi đầu nàng lo cho mệt. Phàm là những ai bị thương, tinh thần vóc dáng đều như vậy. Chả có người nào thân mang thương tích lại vui vẻ cười đùa. Họa may không ỉu xìu nhăn nhó là hay lắm rồi. Tô Tiệp nói. Vừa rồi, ta nhờ đại phu truyền lời dùm. Nhưng lúc ấy, ta sợ ngài đã đi rồi. Trang Dực đáp. Thật ra thì ta cũng đã định đi từ lâu. Nhưng vì chưa biết rõ thương thế của cô nương ra sao, nên ta không yên tâm ra đi. Tô Tiệp nhanh nhẹn chớp lấy y như là ra chiều lúc mà chưa bị thương, liền hỏi. Tại sao? Trang Dực có vẻ hơi do dự, một lát sau mới lên tiếng. Ta nghĩ giữa con người với nhau cũng nên phải quan tâm lẫn nhau. Tô Tiệp cắn chặt hai môi lại, một hồi lâu sau mới lên tiếng tiếp. Giữa con người với nhau, ngoài tình cảm riêng tư ra, họ có bao giờ quan tâm lẫn nhau đâu. Tổng đề đốc, xin đa tạ sự hảo ý của ngài. Trang Dực mỉm cười. Không cần phải khách sáo đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Trang Dực lại nghĩ. Thiệt là lành lẹ, gặp cái là gài. Làm ta cũng cảm động, không biết sẽ ra sao về sau. Tô Tiệp chợt nhìn thẳng vào mắt của Trang Dực. Có một việc ta muốn hỏi Tổng Đề Đốc. Trang Dực thản nhiên. Xin cứ nói. Tô Tiệp thấp giọng. Trong lúc ta bị bọn người Phạm Hoài, Mạc Tài Anh, Khúc Đại Quý vây đánh, đang rơi vào tình thế nguy khốn, thì đột nhiên có người ném đá ra để mà ra tay cứu giúp. Tổng Đề Đốc, xin hỏi đó có phải là ngài hay không? Trang Dực đâu có ngờ rằng Tô Tiệp lại hỏi đến như vậy. Trong lúc mà chàng đang do dự có nên thừa nhận hay không, thì Tô Tiệp đã vội trả lời thay cho chàng luôn. Ta dám xác định, người cứu ta lúc ấy chính là ngài. Trang Dực xoa xoa tay nói, tại sao cô nương lại dám xác định như vậy? Giọng nói Tô Tiệp chợt trở nên dịu dàng hơn, hầu như là nhạt nhẽo thò thè. Bởi vì ngoài trừ ngài ra, không có người thứ hai nào có khả năng này. Tổng Đề Đốc, con người chỉ có một cái mạng, nhưng ngài lại liên tục cứu ta đến hai lần. Trang Dực vội vàng. Đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Hai mắt của Tô Tiệp đã đỏ, trời bắt đầu mưa, nàng nghẹn ngào tức tưởi. Tổng Đề Đốc, cả đời ta trong giang hồ chưa từng chịu ân của bất cứ một ai. Thật không ngờ lần này, đến hai lần lận. Tổng Đề Đốc, ngài đã sinh ra ta lần thứ hai. Khóc quá xá, bối rối trong lòng, Trang Dực vội đỡ lời nói. Tô Tiệp, cô nương không cần phải nói quá lời như vậy, làm cho ta muôn phần áy náy, tim ta tưởng chừng như là muốn rời khỏi lồng ngực. Tô Tiệp hít sâu vào một hơi, trong lòng vẫn chưa hết xúc động, một nỗi bồi hồi từ đầu xâm chiếm vào tâm hồn của nàng. Hơi thở cứ như là làn khói nhạt vươn lên từ mái nhà tranh trong những buổi chiều tà, lãng vãng trong không gian rồi hụt hẫng đâu mất tiêu. Cố gắng đưa tay lau dòng lệ, thút thít nói. Tổng Đề Đốc, ta phải báo đáp ngài như thế nào đây? Trang Dực vội lắc đầu, tuy là trong lòng chàng chỉ muốn gật. Ta giúp cô nương, hoàn toàn không có ý muốn được đền đáp. Để sau đi nhá. Im lặng một hồi, Tô Tiệp chợt hỏi và chợt ấp úng ngang. Khi nào ta có thể gặp lại nhau, gặp lại ngài? Trang Dực miễn cưỡng đáp. Những kẻ ăn cơm triều đình thường thì thân bất do kỳ, đâu thể cá nhân muốn làm gì thì làm. Nhưng theo như ta nghĩ, chúng ta nếu có duyên thì nhất định sẽ có ngày gặp lại. Được lời như là mở tấm lòng mát rượi, những cơn đau nhức vụt bay. Tô Tiệp mỉm cười đáp. Nghe câu nói này của ngài, ít ra ngài cũng không đến nỗi chán ghét khi mà gặp lại ta. Tổng Đề Đốc, như vậy ta rất là yên tâm, bởi vì ta nhất định sẽ có cách tìm ra tung tích của ngài.